Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từng ngụm, hương vị lạnh buốt khiến tâm tình của cô khá hơn một chút. Hai người trò chuyện một lúc, Trường Nghiên vừa nói vừa nâng ly rượu của mình lắc qua lắc lại. Mắt chọn đàn ông của tôi rất là kém. Mối tình đầu không có kết quả. Nam nữ trưởng thành thì luôn thích tìm ai đó để yêu. Đến khi anh ta lên Đài Bắc học thì đã quên mất tôi. Lần thứ hai thì quen phải một người đàn ông đã có vợ. Dây dưa đến tận 5-6 năm. Nước mắt cũng đã cạn rồi. Vợ anh ta còn đến cho tôi đánh một trận đó. Trương Nghiên càng nói càng hăng. Tuy tất cả đã là quá khứ, nhưng mọi chuyện lại rõ mồn một ngay trước mắt. Vương Tuệ Hân càng nghe thì càng mở to mắt. Nghe Trương Nghiên kể lại đoạn nghiệt duyên cùng với người đàn ông đã có vợ kia. Hơn 10 phút sau, cuối cùng Trương Nghiên tổng kết thành một câu. Vì muốn cắt đứt quan hệ với anh ta, cho nên tôi đã vội vàng kết hôn. Lúc trước tên chồng cũ của tôi từng nói anh ta sẽ yêu thương tôi như thế nào, sẽ không để tôi phải chịu tổn thương. Kết quả mới được 2 năm thì anh ta đã có một người phụ nữ khác ở ngoài. Chúng tôi cãi nhau ầm ĩ, có mấy lần động tay động chân với nhau. Về sau là A Kính đã ra mặt giúp tôi giải quyết, thật vất vả mới có thể ly hôn được. Sau này mỗi lần nghĩ lại, tôi cảm thấy tình yêu là thứ không đáng tin nhất trên đời này. Tất cả mọi người một khi đã rơi vào lưới tình, kết quả đều trở thành những kẻ ngốc đáng thương. Vương Tuệ Hân bội phục mà nghĩ, Trường Nghiên này thật đúng là càng ép càng hăng. Hết người đàn ông này lại đến người đàn ông khác, còn mình thì chỉ mới bị lần thứ nhất đã ủ rũ chán nản như vậy rồi. Cô thật sự là rất dũng cảm. Vương Tuệ Hân xúc động nói, nếu là tôi thì tôi nhất định sẽ tránh xa những tên đàn ông đó, càng xa càng tốt đó. Trường Nghiên nghe xong thì cất tiếng cười nói, tôi cũng không muốn làm ni cô, có thể chơi đùa yêu đương với đàn ông, chỉ cần không để mình ngây ngốc trầm luân là được rồi. Vương Tuệ Hân chỉ lắc đầu cũng không nói gì. Bảo cô chơi đùa với người ta, cô không làm được. Làm sao có thể yêu mà không trầm luân cơ chứ? Như vậy thì còn có thể gọi là yêu sao? Trường Nghiên đảo mắt cười cười rồi nói. Cô dường như là một người rất nghiêm túc. Những người ngoan ngoãn như cô, tốt nhất nên tránh xa A Kính ra một chút, tránh cho mình bị tổn thương. Tại sao lại nói sang chuyện này rồi? Vương Tuệ Hân mờ mịt mà nhìn cô ta. Trường Nghiên ra vẻ hung ác nghiêng người về phía trước, rồi nhỏ giọng nói. A Kính chính là một playboy chính hiệu đó. Mấy người như cô chỉ là con cừu nhỏ, không đủ để cậu ta nhét vào cái răng đâu. Vương Tuệ Hân nghe vậy thì vội vàng khoác tay. Cô hiểu lầm rồi, tôi và Tại Kính không phải là quan hệ đó. Tôi không nhìn nhầm đâu, A Kính là có ý với cô đó. Trương Nghiên cười hì hì rồi nói, khiến cho Vương Tuệ Hân khẽ giật mình, khuôn mặt cũng nóng bừng lên. Hai người đang nói gì vậy? Đúng lúc này Tạ Kính quay trở lại. Trương Nghiên quay sang nhìn Tạ Kính rồi cười nói, là bí mật nha. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vương Tuệ Hân, Tạ Kính chỉ vào ly rượu của cô rồi cất tiếng hỏi. Em đã uống mấy ly rồi vậy? Vương Tuệ Hân cảm thấy may mắn vì sau khi mình uống rượu thì khuôn mặt sẽ đỏ lên, nếu không thì quả thực cô sẽ rất lúng túng. Đã 4 ly rồi. Yên tâm, còn biết mình đã uống được mấy ly, chứng tỏ là chưa say mà. Trường Nghiên ngầm nháy mắt ra hiệu với Vương Tuệ Hân. Vậy thì em đã muốn về nhà chưa? Tạ Kính cất tiếng hỏi. Sao thế? Tôi phải đến không bao lâu mà các cậu đã muốn đuổi tôi về rồi sao? Trương Nghiên cất tiếng trêu chọc. Đồ trong nhà bị hỏng rồi, tôi phải về nhà để sửa chữa. Anh vốn định để Vương Tuệ Hân thư giãn một chút, chứ thật ra cũng sẽ không có ý định ở lại lâu. Nên Vương Tuệ Hân cũng gật đầu đồng ý. Ừ, cũng nên về thôi. Đầu óc của cô thực sự lúc này có một chút choáng váng rồi. Lần sau lại nói chuyện tiếp nhé. Cô nghiêng đầu nói với Trương Nghiên, rồi sau đó cầm túi sách bước ra ngoài. Thấy bước chân của cô hơi siêu vẹo, Tạ Kính đỡ lấy cánh tay của cô, rồi quay đầu nói với Trương Nghiên. Chúng tôi về trước đây. Thật là mất hứng mà. Trương Nghiên bĩu môi mà nhìn theo bóng sáng của hai người. Tạ Kính quay sang quầy ba vất tay với Viên Hồng Phạm. Lúc nãy khi sửa ống nước, thì anh cũng đã nói về mình phải về sớm. Vì vậy Viên Hồng Phạm cũng không níu kéo, chỉ lớn tiếng nói một câu, ngày mai lại đến nhé. Tạ Kính đỡ Vương Tuệ Hân đi tới cửa, thì lại nghe cô nói. Tôi tự mình có thể đi được. Tiểu lượng của tôi cũng phải uống được 5-6 ly. Lúc nãy mới chỉ uống có 4 ly thôi. Tôi đã say đâu chứ? Tạ Kính để cười rồi buồn cười mà cất lời. Em còn biết mình có thể uống bao nhiêu ly cơ à? Đúng vậy mà. Hồi đại học tôi đã từng đến quán cùng với đám bạn đó. Đại học cũng đã qua mấy năm rồi. Tiểu lượng cũng sẽ bị giảm đi đó. Anh vẫn dìu bước đi của cô. Vậy sao? Chẳng trách tôi lại cảm thấy chóng mặt như vậy. Vương Tuệ Hân ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ rực,